Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, thành danh buồn phiền. Sáng ngày thứ hai, Lê Ông từ trên giường lúc bò dậy, cảm giác hơi nhức đầu, trong dạ dày cũng có chút không thoải mái. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, hắn vừa nhìn liền biết ngày hôm nay lên chậm. Lúc này hắn mới nhớ tới ngày hôm qua đội bóng thắng Chelsea. Toàn đội trên dưới đều cao hứng vô cùng. Câu lạc bộ chủ tịch Willen tiên sinh mời khách đi ăn uống thỏa thuê một trận. Cuồng hoan kéo dài một buổi tối. Đúng, chúng ta thắng Chelsea. Lê Ông bưng cái chán, nhớ lại ngày hôm qua chuyện hồi xế chiều. Trận đấu kia là gian nan lại cảm xúc mãnh liệt hồi ức. Wigan Athletic đánh vào cái thứ nhất bóng, mở màn vẻn vẹn 19 giây. Ghi bàn chính là số 13 Lê Ông. Wigan Athletic vẫn ở phòng thủ. Bọn họ bảo vệ hiệp 1, mang theo một bóng ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Là Crespo, hắn đá phạt trợ giúp Chelsea truy bình điểm số. Lại là Lê Ông, vẻn vẹn sau 1 phút, hắn liền giúp trợ đội bóng lần thứ 2 đem điểm số vượt lại. Bóng vào, Lê Ông, hắn vì là Wigan Athletic đánh vào người thứ 3 bóng. Hắn ở Stamford Bridge hoàn thành rồi hat-trick. 1-3, hồi ức dần dần rõ ràng lên. Thời gian chỉ còn sót lại không tới 10 phút. Chelsea muốn đuổi theo về hai cái bóng không dễ dàng. Wigan Athletic phòng thủ rất thành công. Bọn họ để Chelsea lần lượt tay trắng trở về. Thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Wigan Athletic đạt được thi đấu thắng lợi. Bọn họ ở Stamford Bridge chiến thắng đội chủ nhà Chelsea. Biểu hiện của bọn họ quá xuất sắc. Bọn họ số 13. Lê Ông. Hoàn thành rồi hat-trick. Hầu như lấy một lần lực lượng chủ đạo thi đấu thắng bại. Chelsea người gặp sâu sắc nhớ kỹ cái này tuổi trẻ số 13. Hắn cho bọn họ mang đến sỉ nhục cùng đau xót. Này không phải là mộng. Là thật sự. Chúng ta thật sự đánh thắng Chelsea. Ta còn lấy được toàn trường tốt nhất. Hoàn thành rồi hat-trick. Ha ha ha. Lê Ông thoải mái cười to. Hắn cảm giác thật thoải mái. Thật thoải mái. Thắng được Chelsea. Thật sự thật thoải mái à. Lê Ông nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Đi ra cửa phòng. Ở trong hòm thư lấy ra sáng sớm hôm nay đưa tới báo chí. Một phần Wigan báo. Một phần Manchester báo thể thao. Còn có một phần Manchester sớm báo. Đầu tiên mở ra Manchester sớm báo. Thể dục trang báo cực lớn bức ảnh. Đúng là mình ngày hôm qua đánh vào người thứ 3 bóng hình ảnh. Hình ảnh trên sắc mặt mình dữ tợn. Chính cao cao dược trên không trung. Bóng đá cũng bay đến bên tai. Ở bộ ngực mình dưới. Là một cái đầu. Hình ảnh góc độ xem không quá rõ ràng. Nhưng Lê Ông biết đó là Lampard. Đè lên Lampard đầu ghi bàn. Thoải mái. Manchester sớm báo tiêu đề là hat-trick. Wigan Athletic tuổi trẻ tiểu tướng chinh phục Stamford Bridge. Móc lửng. Bên trong văn tự nội dung tỉ mỉ giới thiệu ngày hôm qua thi đấu. Trọng điểm đề cập liên quan với hắn 3 cái ghi bàn. Văn chương cuối cùng nói tới. Người trẻ tuổi này xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Hắn ở Wigan Athletic đột nhiên xuất hiện. Một cuộc tranh tài đánh vào 3 cái bóng. Để nước Anh tân quý Chelsea cũng vì đó thuyết phục. Chúng ta muốn chúc mừng hắn. Hắn thật sự một trận chiến thành danh. Wigan báo liên quan với ngày hôm qua thi đấu đưa tin thì càng hơn nhiều. Làm Wigan bản địa tòa soạn báo. Wigan báo cơ hồ đem hết thảy thể dục trang báo. Đều dùng đến tự thuật ngày hôm qua thi đấu. Đối với Lê Ông lời tán dương quá nhiều quá nhiều. Có mấy lời Lê Ông nhìn đều có chút mặt đỏ. Thế này sao lại là đưa tin? Quả thực chính là một phần thuần túy vì ca ngợi hắn mà viết ra đồ vật. Thiên tài, thần kỳ, anh hùng, tương lai, siêu sao. Có khả năng nghĩ đến rất nhiều lời tán dương. Đều ở qua báo chí có thể tìm tới. Hơn nữa bị đề cập không chỉ một lần. Nhìn loại này đưa tin. Lê Ông bỗng nhiên có loại mình đã chinh phục thế giới cảm giác. Lại đi xem Manchester báo thể thao. Cùng Wigan báo nội dung có tuyệt đối chênh lệch. Mặt trên cũng có liên quan với ngày hôm qua Chelsea cùng Wigan Athletic thi đấu đưa tin. Còn chuyên môn đăng ra một tấm trang báo đến viết. Chỉ có điều trong đó nội dung càng thiên hướng với trào phúng Chelsea. Chelsea lại thất bại cho Wigan Athletic. Điều này cũng chứng minh nước Anh tân quý trạng thái bất ổn. Bọn họ chỉ có xa hoa đội hình, nhưng không có cùng với tương xứng gốc gác. Gốc gác là 100 năm lịch sử tích góp. Đây chính là tân quý cùng nhà giàu khác nhau. Cho tới Wigan Athletic tại sao thắng trận. Bên trong căn bản không có bất kỳ đề cập. Liên quan với Leon cũng chỉ nói câu. Wigan Athletic số 13 Leon thể hiện xuất sắc. Hắn 3 cái bóng trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Liền những thứ này. Không còn. Leon nhìn đưa tin nội dung. Rất bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Không cần nhìn hắn cũng biết như vậy tránh nặng tìm nhẹ đưa tin xuất từ ai tác phẩm. Vậy khẳng định là cái kia đem tình cảm riêng tư đưa vào trong công việc ngạo kiều nữ người Alexia. Quả nhiên, Leon cũng không có bởi vì Alexia đưa tin mà hạ. Đối phương như thế nào đi nữa không nhìn biểu hiện của hắn. Cũng không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của hắn. Hắn xác thực ở Stamford Bridge đánh vào 3 cái bóng. Đối phương không để ý. Hắn cũng tiến vào 3 cái. Cùng thường ngày, mặc thật sau. Leon trực tiếp ra ngoài phòng đường đi trên chạy bộ sáng sớm. Hắn có thói quen này. Từ đi tới thế giới này tới nay, Leon vẫn không gián đoạn tiến hành chạy bộ sáng sớm. Ngày hôm nay tỉnh hơi trễ, nhưng cũng chỉ là hơn 8 giờ sáng. Hắn trả lại cùng đi lão Leo trong cửa hàng ăn chút điểm tâm. Nơi đó bữa sáng bánh gato hắn rất yêu thích. Trên đường sẽ gặp phải rất nhiều cư dân phụ cận. Còn có đồng dạng đến chạy bộ sáng sớm người trẻ tuổi. Thường ngày lúc, bọn họ cũng sẽ cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó lẫn nhau gật đầu cười một cái. Hắn rất hưởng thụ loại kia ấm áp. Nhưng ngày hôm nay tựa hồ không giống nhau lắm. Hắn mới vừa đi tới ven đường. Liền đụng tới mấy cái fan bóng đá. Bọn họ tiến lên cùng Leon yêu cầu ký tên. Leon, cho ta cái ký tên đi. Một cái có chút xa lạ cổ động viên chạy tới. Lấy ra bị tốt chỉ cùng bút. Leon đáp ứng một tiếng. Ký lên chính mình tên tiếng Anh. Thân thiện hướng bọn họ cười cười. Hiện tại thực sự là không giống. Sáng sớm lại có thể có người cố ý đến hướng mình muốn ký tên. Chuyện như vậy nguyên lai cũng chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại liền phát sinh. Leon cảm giác rất hưng phấn. Sau đó chính mình cũng là cái tiểu cầu tinh. Cái cảm giác này, rất tốt, Leon nghĩ, chậm chạy hướng về lão Vincent cửa hàng. Chính là ăn điểm tâm nhiều người thời điểm, trước quầy vây quanh không ít người. Leon đi vào, tiếng hô, Vincent, cùng thường ngày, hắn bình thường ăn một phần bữa sáng bánh gato, hai cái trứng gà cùng một tấm chưng bính. Bởi thường thường chăm sóc, lão Vincent đã rất quen thuộc, bất quá hôm nay không giống. Leon mới tìm hàng đơn vị trí ngồi tốt, liền có mấy người vây quanh, bọn họ nắm điện thoại di động chụp ảnh, trong đó còn có cái đặc biệt cầm máy chụp hình ra hỏa. Vừa nhìn trang phục liền biết, là cái đến Wigan phỏng vấn phóng viên. Leon thân thiện hướng bọn họ cười cười, bọn họ có yêu cầu ký tên, có yêu cầu chụp ảnh chung, người phóng viên kia còn muốn đặc biệt đến phỏng vấn. Thậm chí ngay cả mới vừa mua xong điểm tâm đều không lo nổi. Leon vừa bắt đầu còn kiên trì phối hợp. Có thể chờ điểm tâm đến rồi. Hắn đã nghĩ dùng cơm. Nhưng những người này chính là không rời đi. Xin lỗi, ta muốn ăn điểm tâm. Leon nói câu, có chút quen thuộc phụ cận cư dân rời đi. Nhưng này sao xa lạ khuôn mặt căn bản liều mạng. Đặc biệt là người phóng viên kia. Còn đang không ngừng dò hỏi, Leon, ngươi ngày hôm qua biểu hiện thật tốt, có thể nói một chút tâm tình bây giờ sao? Ta muốn ăn cơm, chờ ăn xong điểm tâm đây. Đúng rồi, ngươi thường thường tại đây nhà phòng ăn ăn điểm tâm sao? Tại sao không đi câu lạc bộ phòng ăn? Nơi đó đồ ăn dinh dưỡng càng phối hợp, ta chỉ muốn ăn cơm. Ngươi mỗi ngày đều như thế dậy sớm. Sao? Hiện tại mới hơn 8 giờ. Theo ta được biết, Wigan Athletic huấn luyện thường ngày là 9 giờ bắt đầu. Hơn nữa ngày hôm nay tựa hồ là ngày nghỉ. Xin lỗi, ta muốn nói, ta muốn ăn điểm tâm. Lê ông dùng thấp giọng hống nói ra câu nói này. Nhưng người phóng viên kia còn ở lẩm bẩm cái liên tục. Hắn đúng là để Lê ông ăn cơm. Chỉ là ngồi ở đối diện cũng không nhúc nhích nhìn. Thật giống như đang chờ hắn ăn cơm tiếp tục dò hỏi như thế. Lê ông không cái gì kiên trì. Mấy cái đem đồ vật ăn cơm. Hắn đứng dậy liền trực tiếp rời đi. Người phóng viên kia còn có vừa tới mấy cái fan bóng đá. Còn ở phía sau đuổi theo. Lê ông bước nhanh đi ra. Lâm cái góc đường bỏ qua rồi bọn họ. Hắn có chút chịu đủ lắm rồi. Không trách có chút ngôi sao bóng đá gặp rất đáng ghét cuộc sống của chính mình. Mỗi lần ra ngoài đều muốn trang phục một phen. Thậm chí mang theo mũ chỉ sợ người khác nhận ra. Lúc này mới một cái sáng sớm. Lê ông liền cảm giác phiền não rồi. Tình cờ như vậy coi như không tệ. Nhưng mỗi ngày đều như vậy. Sau đó làm sao đi ra chạy bộ sáng sớm. Cũng còn tốt sáng sớm trên đường phố người không nhiều. Ngoại trừ cố ý chờ ở nơi đó xa lạ fan bóng đá. Gặp phải đại đa số người đều cùng Lê ông nhận thức. Bọn họ chỉ là thân thiện chào hỏi. Đúng là không có tới nữa muốn ký tên cái gì. Điều này làm cho Lê ông thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc chạy bộ sáng sớm. Đã hơn 9 giờ. Thời gian này câu lạc bộ huấn luyện thường ngày cũng bắt đầu rồi. Có điều hôm qua mới cùng Chelsea trận đấu kết thúc. Ngày hôm nay câu lạc bộ nghỉ một ngày. Sân huấn luyện không có một người. Lê ông đang do dự là đi làm cái gì. Suy nghĩ một chút hay là đi câu lạc bộ sân huấn luyện. Hắn muốn đơn độc tiến hành một ít huấn luyện. Có điều chính mình đi huấn luyện. Hiệu quả cũng không lớn. Lê ông do dự lại. Vẫn là gọi điện thoại cho Belen. Lê ông, ngày hôm nay không phải nghỉ sao? Đầu bên kia điện thoại vang lên cái mơ hồ âm thanh. Hiển nhiên Belen còn chưa có tỉnh ngủ. Lê ông đạo, nghỉ thật giống không có quan hệ gì với ngươi đi. Cây hưu, ngươi không cần công tác sao? Ta muốn tiến hành huấn luyện. Ngươi có thể mới ký rồi một phần chính thức làm việc tác hợp cùng. Cũng không nên tới liền lãn công. Hả? Thượng đế, các ngươi nghỉ ngơi, ta làm huấn luyện viên đương nhiên cũng nghỉ ngơi. Tuy rằng câu lạc bộ đáp ứng ta gặp có 2 lần tiền làm thêm giờ. Nhưng ta vẫn là không muốn tăng ca. Cây hưu, rời giường đi, ngươi nên ngay ở uy gần. Nếu không là ta, ngươi cũng không phải nhận được chính thức làm việc làm. Ngươi hiểu, đầu bên kia điện thoại. Belen vừa nghe lập tức căm tức. Lê ông, nếu không là ta. Người sút gôn kỹ thuật sẽ không tăng cao như vậy nhanh. Cũng sẽ không ở Stamford Bridge đánh vào 3 cái bóng. Được rồi, được rồi. Lê ông cảm giác mình sút gôn kỹ thuật tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình được tân viễn cổ sức mạnh. Nhưng Belen huấn luyện cũng không có thiếu tác dụng. Hắn chỉ đành phải nói. Cây hưu, người lợi hại, mau tới huấn luyện ta đi. Ta đều không kịp đợi. Một canh giờ. Belen chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Trên một hồi cùng Chelsea thi đấu bên trong, Lê ông đánh vào 3 cái bóng. Có điều tổng thể nghĩ đến, hắn vẫn là biết mình ở sút gôn phương diện có chút khiếm khuyết. Ngoại trừ đại lực sút xa, hắn rất khó làm ra những phương thức khác sút gôn. Coi như hắn chính xác không sai, có thể dù sao chưa từng làm quá nhiều huấn luyện, tỉ như đội hữu đem bóng đi ngang qua đến trung lộ. Hoặc là lấy những phương thức khác đem bóng đưa đến dưới chân hắn. Hắn rất khó một cước đem bóng ghi bàn. Trừ phi bóng đá con đường quá tốt. Vị trí của hắn cũng quá thích hợp. Bằng không mỗi lần đều cần ngừng một hồi bóng. Có thể vùng cấm bên trong nơi nào có cái gì dừng bóng không gian. Ngừng một hồi bóng liền mang ý nghĩa không có cơ hội. Lại tỉ như đơn đao bóng. Hắn chỉ biết trực tiếp sút gôn. Có thể như vậy là kém nhất hiệu suất, rất khả năng bị đối phương thủ môn 2 tay nhào tới. Nhưng muốn đi làm lốp bóng cái gì động tác, loại kia thất bại suất có chút quá cao. Ở lốp bóng lúc giả động tác, hắn cũng căn bản sẽ không. Nếu là đối mặt thế giới cấp thủ môn, đơn đao không có giả động tác, trực tiếp lốp bóng, có thể nói khẳng định, 10 cái sẽ bị ngăn cản 8 cái. Đều nói có chút bảo thủ. Vì lẽ đó, Leon cảm giác mình còn phải tăng cường sút gôn phương diện huấn luyện. Sau một tiếng, Belen đi tới sân huấn luyện. Hắn vốn là nghĩ xem Leon huấn luyện chính mình ở bên cạnh làm chỉ đạo lại ung dung lại thư thái. Còn có thể cầm gấp đôi tiền lương. Chỉ bất quá hắn chỉ đạo không phải là cái gì lời vàng ý ngọc. Tác dụng thực sự quá nhỏ, cũng không lâu lắm, hắn liền triệt để bị trở thành cầu đồng. Cây hưu, dùng sức truyền tới, lần này dùng điếu phương thức, ta muốn đem bóng đá tiến vào góc chết. Thượng đế, ngươi thật là một đàn bà. Leon một bên hô, một bên tiếp Belen truyền tới bóng trực tiếp sút gôn. Belen nghe những câu nói này, đầy mặt oan ức, hắn rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Leon, ta chỉ muốn nói, ta không phải cái bóng đá vận động viên. Rất nhanh vừa giữa trưa thời gian trôi qua. Buổi chiều huấn luyện một lúc, Leon mới buông tha Belen. Hắn nghênh đón anh họ Trương Trấn Nhân. Hai huynh đệ trực tiếp đến rồi cái đại đại ôm ấp. Leon, người ngày hôm qua làm ra thật xinh đẹp. Ta xem qua thi đấu. Liền trực tiếp mua Leon đi Manchester vé máy bay. Trương Trấn Nhân dục già dục dịch nói rằng, ngươi là đến giúp ta đàm luận hợp đồng mới. Đương nhiên, Trương Trấn Nhân tự tin nói, lần này liền xem ta. Ta muốn để cái kia Nelson biết lợi hại. Ngươi sẽ chờ ký trên một phần hợp đồng lớn đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.